Tận thế nhạc viên, chương 133, tràn đầy ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãnh hổ tránh thoát xiềng xích, trong đêm tối, lặng lẽ tiềm nhập tự hậu viện của nhà mình, làm nữ nhân biến dị mất tích tin tức, rốt cuộc không gạt được, rốt cục bộc phát về sau. Vườn địa đàng đang động loạn cùng khủng hoảng bên trong, vượt qua lòng người bàng hoàng một ngày, nếu như nằm bên cửa sổ. Có thể rõ ràng nghe thấy du hành đội ngũ âm thanh giận trách móc, hòa với chói tai xe cấp cứu tiếng sáo, thỉnh thoảng còn có đồ vật gì vỡ tan thanh thúy thanh âm. Đủ loại tiếng gầm giống kịch liệt hải triều, kéo dài đến cả một ngày, vẫn luôn thành thành thật thật nghe lời, không có đạp ra cửa nửa bước Lôi Minh. Toàn vẹn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, lo nghĩ đến trong phòng xoay quanh thẳng đến màn đêm buông xuống. Làm cung đạo nhất đi vào phòng lúc, hắn mới rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Cung đại ca, bên ngoài thế nào? Người nói muốn đi cứu những cái kia nữ tuyển thủ. Cứu ra sao? Cung đạo nhất đưa tay đem đầu tóc đều bắt được trán về sau. Lộ ra sạch sẽ xinh đẹp, lại không có biểu tình gì mặt. À, các nàng đã trốn ra ngoài. Quá tốt rồi. Trách không được bên ngoài ầm ĩ thành dạng này. Ách, cung đại ca, người thật giống như không cao hứng. Lôi Minh cẩn thận hỏi một câu. Không có, hắn vuốt vuốt mặt, đêm nay chúng ta liền rời đi vườn địa đàng đi. Luôn luôn nhịn không được nghĩ lấy người bên cạnh cao hứng Lôi Minh. Ngẩn ra phía dưới ứng tiếng. Tốt, nghĩ nghĩ, đến cùng vẫn là không có đem. Chẳng lẽ không quản các nàng sao? Câu kia lời hỏi ra miệng, cung đạo nhất ngồi trên ghế, hướng về sau ngẩng đầu lên, thanh âm của hắn bỗng nhiên hơi run rẩy lên, nhiễm lên một loại nồng đậm, gọi người nói không rõ ràng mơ hồ ý vị. Nha, thật phải cảm ơn nàng đem ta đuổi đi. Cả ngày, ta lại sợ, lại hưng phấn, lúc này Lâm Tam Tửu còn đang kinh ngạc cung đạo nhất vậy mà thật bị nàng dăm ba câu đuổi đi, nàng bản còn tưởng rằng khẳng định phải có một phen dây dưa đâu. Bất quá đi chính là đi, nàng cũng lười lại nghĩ. Dù sao Nghiễm Chu nơi này, các nàng sẽ không còn tới. Chỗ các ngươi cái này hai tiểu đội trọng điểm mục tiêu, hẳn là gửi kháng phóng xạ vật tư địa phương. Cụ thể địa điểm Tiết Khâm sẽ nói cho ngươi biết. Tốt nhất có thể lại bắt mấy người hỏi một chút, miễn cho sót xuống cái gì. 43 người, chia làm 10 cái tiểu đội. Lâm Tam Tửu tận lực đem thiên về khác biệt năng lực người an bài vào cùng một chỗ. Khi nhìn các nàng lẫn nhau có thể bổ sung phối hợp mục tiêu địa điểm là vườn địa đàng các đại yếu địa. Tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa cũng định tốt lẫn nhau hô ứng, cứu viện tín hiệu cùng phương thức, làm không sai biệt lắm kế hoạch thỏa đáng thời điểm. Đã là đêm khuya, hành động của các ngươi thời gian chỉ có 2 giờ. 2 giờ sau tại điểm tập hợp gặp mặt. Nhớ kỹ, an toàn chí thượng. Lâm Tam Tửu đứng tại cạnh cửa, nhìn xem cái này đến cái khác tiểu đội theo nàng bên người đi qua. Mỗi người tại đi đến trước mặt nàng lúc, đều đối nàng gật gật đầu, cười một cái, hoặc là nhanh chóng nói chút gì lập tức. Nàng đưa mắt nhìn các nàng đi ra cửa, chui vào trong bóng đêm. Mỗi người trên lưng đều cài lấy một cái cướp tới laser vũ khí. Tại vạn nhất trước mắt, thanh thương này sẽ bảo đảm các nàng không sẽ sống rơi vào nhập trong tay địch nhân. Thời điểm ra đi là 43 người. Không biết gặp lại thời điểm, có phải là vẫn như cũ 43 người. Một bóng người tại bên người nàng ngừng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Chính là ghé vào chai lơ trên lưng Tiết Khâm. Trải qua một ngày sử dụng, chai lơ lại thấp không ít. Tiết Khâm hai cái chân đều trên mặt đất kéo lấy nàng lại không để ý. Chỉ đầy mặt nghi ngờ nhìn xem Lâm Tam Tửu. Ngươi vì cái gì không theo chúng ta cùng đi? Ta nói thật với ngươi đi. Lâm Tam Tửu thành khẩn dương mắt lên. Cùng nàng đối mặt, ta không phải không để các ngươi đi vườn địa đàng phòng thí nghiệm sao? Bởi vì ta nghĩ trước đi tìm hiểu một chút hoàn cảnh. Một mình ngươi, quá nguy hiểm đi. Ta chỉ là ở bên ngoài điều tra. Không có vấn đề. Lâm Tam Tửu mỉm cười. Tiết Khâm trầm ngâm một hồi, gật gật đầu, một giọng nói, vậy ngươi vạn sự cẩn thận. cùng Bạch Tiểu Khả cùng đi ra cửa. Thấy các nàng đi xa, Lâm Tam Tửu quay đầu, vừa vặn trông thấy Lê Đào hướng về phía nàng nhét tới một tấm thẻ. Ta dựa theo ngươi nói, qua 3 giờ sau lấy xuống, ngươi xem một chút đi. Cảm ơn ngươi, một hồi chú ý an toàn. Lâm Tam Tửu tiếp nhận nhật ký thẻ, ôm nàng một chút, rất nhanh, người đi đến, trong đại sảnh vắng vẻ, chỉ còn lại có chính nàng. Loại cảm giác này, thật đúng là giống sinh ly tử biệt đâu. Lâm Tam Tửu hít một tiếng, đi lên lầu, một gian đẩy cửa ra, tìm tới một gian phòng tắm đi vào. Vạn nhất đêm nay thật sự là chính mình cuối cùng một đêm, chỉ ít nàng khi chết trên người đến thơm ngào ngạt mới được. Màu vàng nhạt gạch men sứ lũy thành bể tắm, to đến cùng cái tiểu bể bơi. Mười mấy cái vòi nước cùng một chỗ nhường, vẫn thả có 10 phút, trắng hơi tràn ngập bên trong. Lâm Tam Tửu cởi quần áo ra nhảy xuống ao, làn da vừa cảm thụ đến nước nóng. Lập tức, a kêu một tiếng thật sự là rất thư thái. Lần trước tắm rửa quả thực tựa như là đời trước chuyện. Nàng một bên hưởng thụ quanh người hoạt bát sóng nước, một vừa đưa tay theo trong túi quần lấy ra giấy bút, ghé vào ao xuôi theo trên, định cho đám người lưu lại mấy câu. Mọi người tốt, ta lừa các ngươi, ha ha, chính ta đi hắc tháp, nghe nói đánh vỡ nó, chẳng khác nào phá vỡ lồng thủy tinh tiết khâm nhìn đến nơi này thời điểm. Không muốn mắng chửi người khi các ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm. Cũng đã qua 2 giờ đi, mọi người tại điểm tập hợp chờ ta một hồi. Nghĩ nghĩ, nàng xóa mất, một hồi, viết lên, 30 phút, nếu như đến lúc đó ta vẫn chưa trở lại, các ngươi liền đi đi thôi. Rời đi vườn địa đàng, đừng nghĩ đánh vỡ lồng thủy tinh chuyện như vậy. Lâm Tam Tửu cắn bút, tại cuối cùng tăng thêm một câu. Khâm thử, Lâm Tam Tửu, dạng này, giống như cũng không có cái gì có thể viết, nàng đem giấy xếp lại thu vào. Ừng ực một chút chìm vào trong nước nóng, chơi trong chốc lát nước, chợt nhớ tới một sự kiện, bận bịu gọi ra nhật ký thẻ. Từ khi Lê Đào giao cho nàng về sau, còn chưa kịp xem thật kỹ đâu. Nhật ký thẻ thượng nội dung rất đơn giản, cung đạo nhất bị dán lên thẻ về sau 3 giờ trong. Chính là ăn cơm, nói chuyện phiếm, đi ngủ, nói chuyện phiếm nội dung cũng không có cái gì ghê gớm. Đơn giản là cùng tiểu cô nương liêu nhàn thôi. 7:29 AM, bị manh hệ tiểu mỹ nữ thu về. Nhìn thấy câu nói sau cùng, Lâm Tam Tửu biết mình không có thu hoạch gì nhưng phảng phất là không cam tâm. Nàng lại lật qua lật lại nhìn trong chốc lát. Rốt cục ý thức được trong lòng mình giống như tổng cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Nàng đem cung đạo nhất nói mỗi câu lời nói lại một lần nhìn, cũng không tìm ra chỗ không đúng tới. Không có cách, Lâm Tam Tửu đành phải thu hồi nhật ký thẻ, cái sau lúc này đang không ngừng hiện ra. Cơ hội tốt như vậy, thật hy vọng là cùng manh hệ tiểu mỹ nữ cùng một chỗ cùng tắm đâu. Hàng chữ này, nàng tìm ra một bình ngâm tắm phen. Đắm chìm trong nhàn nhạt hương khí trong, hưởng thụ thở dài. Qua gần 20 phút, nàng lưu luyến không rời đi ra ao, theo tấm thẻ trong kho tìm một bộ quần áo sạch mặc vào. Kiểm tra lần cuối một lần trên người vật phẩm về sau, rời đi Nhiễm Chu phòng ở. Điểm tập hợp tại Tiết Khâm đề nghị trong một nhà xưởng, nghe nói đã đóng cửa, chẳng mấy chốc sẽ trùng kiến. Lâm Tam Tửu đem tin dán tại nhà máy cửa, lập tức quay người hướng hắc tháp phương hướng cao tốc chạy tới. Nàng lấy ra tốc độ nhanh nhất của mình. Bất quá 10 phút, Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm giác chính mình phảng phất một đầu đâm vào một loại nào đó âm lãnh lạnh, bầu không khí bên trong trước mắt xuất hiện. Như là cự thú cao ngất, một chút nhìn không gặp đầu màu đen bóng ma. Nàng trái phải nhìn quanh một vòng. Tháp gần đây quả nhiên không có người. Vườn địa đàng trong tấc đất tấc vàng, nhưng mà chỉ có hắc tháp bốn phía, cái gì kiến trúc cũng không có, chỉ có sền sệt ngưng trọng không khí mơ hồ quay chung quanh nó lưu động. Mặc kệ là nó tràn ngập kỳ dị cảm giác tạo hình, vẫn là băng lãnh ngân kim loại đen tính chất, đều cùng lối kiến trúc tươi mát đáng yêu vườn địa đàng không hợp nhau. Kỳ quái, thật không ai trông coi a, Lâm Tam Tửu đề phòng. Từng bước tới gần cửa tháp, ánh mắt không ở tại bốn phía đi tuần tra. Nói là cửa, cũng là nàng đoán bởi vì chỉ có cái này một mảnh cao tới 10 mét kim loại. Nhìn tựa hồ còn có thể hoạt động, thậm chí tòa kiến trúc này được xưng tháp, bây giờ nhìn lại cũng có chút quá gượng ép. Lâm Tam Tửu cẩn thận từng ly từng tí đến gần cửa kim loại. Phát hiện nó toàn thân trên dưới liền vết nứt khe hở cũng không có. Cái này muốn làm sao đi vào a, nàng có chút sầu muộn. Đạp hai cước, cửa vẫn không nhúc nhích. Nàng mở ra họa phong đột biến bản một tiếng đinh. Tại cửa ra vào đánh mấy lần mấy cái nắm đấm lớn nát khối kim khí rầm rầm đập xuống. Lộ ra bên trong chừng một trượng dày vật liệu xây dựng. Nếu như muốn dựa vào cái này đánh vào đi, chỉ sợ đến hoa trên một tháng. Vì cái gì cửa sẽ làm đến dày như vậy? Lâm Tam Tửu nhíu mày. Cửa đều đã dày như vậy, vách tường được thành cái dạng gì con a? Cái này trong tháp không gian nhìn không lớn. Nàng vô kế khả thi tại cửa ra vào chuyển mấy vòng tử. Bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, phát hiện có cùng một chỗ dùng để làm vách tường kim loại tấm. Chẳng những có chút nổi lên một khối, nhan sắc còn rõ ràng muốn cạn một chút. Lâm Tam Tửu bước lên phía trước đi túm kia đánh gậy. Chính xứ dùng sức đâu? Không biết là đụng phải chỗ nào? Đột nhiên theo kim loại tấm đằng sau vang lên. Leng keng, một tiếng chuông cửa. Nhiệt tình tiếng chuông cửa liên tiếp vang lên nhiều lần. Tại yên tĩnh trong đêm, thanh âm to đến phảng phất toàn vườn địa đàng đều có thể nghe thấy giống như. Đang vang vọng lấy tiếng chuông cửa trong. Lâm Tam Tửu lăng lăng dừng tay. Vừa rồi nàng làm sao oanh cũng oanh không ra cửa lớn chậm rãi mở ra. Phát ra nặng nề mà không lưu loát gian nan tiếng vang. Giống như có lẽ đã nhiều năm không có mở qua. Chỉ cần nhấn chuông cửa, liền có thể mở ra. Nàng run lên mấy giây, lập tức gọi ra giác hút. Trong chiều thò đầu một cái, bên trong đen xì một mảnh, không ánh sáng, thấy không rõ lắm cái gì. Lâm Tam Tửu cắn răng, cất bước đi vào trong tháp. Nhân tài đi vào, sau lưng cánh cửa kim loại liền phảng phất cảm ứng được. Ầm ầm, lại lần nữa khép lại, ngăn cách ngoại giới một điểm tự nhiên ánh sáng nhạt. Trong tháp liền càng thêm đưa tay không thấy được năm ngón. Một mảnh đen kịt bên trong, Lâm Tam Tửu vừa mới mở mịt đi hai bước, bỗng nhiên không biết từ chỗ nào sáng lên vô số chướng mắt bạch mang. Đâm vào nàng không khỏi nheo lại mắt, làm Lâm Tam Tửu lại mở mắt thời điểm, nàng choáng váng, người tại nói đùa ta đi, chưa xong còn tiếp. PS, chú thích, văn chương tiêu đề hàm nghĩa là chỉ, tác giả thừa nước đục thả câu bóp ở một câu cuối cùng lúc. Trong lòng chỗ mang ác ý, trịnh trọng cảm tạ một chút cho ta ủng hộ các độc giả. Quyển sách thành tích thảm đạm, nhiều uổng cho các ngươi ấm áp. Cảm ơn ma tính năm túi thơm. Đánh giá có thể tỉnh lược kỳ thật. Cảm ơn cơm trắng như xương 77 phù bình an. Ta thích người tác giả kia. Cảm ơn địch già cá mực phù bình an. Cảm ơn huyễn diệu u mộng ba cái phù bình an một cái túi thơm cùng một tấm đánh giá phiếu. Nhờ có ngươi, ta trở lại 9 phân. Cảm ơn ma sa túi thơm. Cảm ơn đại phôi đản phù bình an. Cảm ơn Wisteria lần phấn hồng phiếu. Cảm ơn hỏa lô túi thơm. Không phải đoán thưởng qua sao háo. Mặc dù thành tích không tốt, thế nhưng là trông thấy mọi người đối nhiệt tình của ta. Ta thực sự là, ai, không nói, hẹn sao, cách chương.